Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, siêu cấp Nam Hải đoàn đội. Cuối cùng một đám người vẫn là giờ khóc giờ cười riêng phần mình lưu lại phương thức liên lạc. Nhện con thật là đáng yêu, mọi người thực sự không đành lòng cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này. Steve tương đối xấu hổ. Hắn cũng không phải không biết đến công nghệ cao người. Sớm tại Hogwarts thời kỳ, đội trưởng dẫn đầu gào thét đặc công đội trang bị liền là Hogwarts Stark toàn lực cung cấp. Nói thật lên, S.H.I.E.L.D. thành lập thời điểm Hogwarts cũng là ban đầu mấy cái người sáng lập chi nhất. Chỉ bất quá khi đó thông tin thiết bị nhưng không có phát đạt như vậy. Đội trưởng móc ra bản thân lão cổ đồng cơ. Đồ chơi kia mặc dù không có cục gạch khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối là hẳn là nằm tại trong viện bảo tàng lão cổ đồng. Cũng không rõ S.H.I.E.L.D. là từ đâu cho hắn làm tới. À, ta thật lâu chưa từng gặp qua cái đồ chơi này. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn dùng mới nhất Stark quân nhu cơ cùng ngươi trao đổi một tí, Tony nói xong. Sắt thép áo giáp bảng trực tiếp mở ra, lộ ra tất cả mọi người nhận biết Hoa Hoa công tử mặt. Hogwarts tiên sinh, Steve ngẩn ra một tí, tựa hồ trong nháy mắt trở lại 70 năm trước. Gia phụ tại ta khi còn nhỏ liền xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Bất quá ta từ nhỏ thế nhưng là không ít nghe qua 07 hắn khen ngươi, Stark một mặt mỉm cười đưa tay. Phải ra. Tony cùng Hogwarts tướng mạo rất là tương tự, kia bị tinh xảo xử lý ria mép giống như là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Captain America cùng Iron Man lần thứ nhất gặp mặt đưa ra dự kiến hài hòa. Stark tiên sinh, a, lão thiên, ngươi là Stark tiên sinh. Peter ở một bên kích động nhảy, liền như là fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh đồng dạng kích động. Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Ở trường học hắn liền biết Peter là Stark fan hâm mộ, vẫn là vô cùng sùng bái cuồng nhiệt phấn. Ếch, ngươi tốt, nhện tiểu tử, thân thủ của ngươi rất không tệ. Stark cũng hướng Peter đưa tay phải ra. Nhện con nhìn một chút chính mình lây dính màu xanh lá thần lằn máu tay phải, ngượng ngùng lấy xuống Spider-Man bộ đồ bao tay. Cùng Tony nắm tay, ân, người nhện chiến y cùng tơ nhện máy phát xạ thiết kế thật không tệ. Rất thiên tài sáng ý, Tony nhìn xem Peter nói, a ha ha ha, được khen thưởng nhện con ngượng ngùng bắt cái đầu. Hắn thẹn thùng, lúc ấy biết thân phận ta thời điểm cũng không gặp ngươi kích động như vậy, Lạc Băng lật ra cái. Byakugan. Không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở Natasha bên cạnh. Bây giờ hắn có thể mệt không nhẹ. Ta hiện tại kích động còn kịp sao? Natasha im lặng nhìn bên cạnh Lạc Băng. Lúc trước trong chiến đấu hắn đã hoài nghi Batman thân phận chân thật. Tại Lạc Băng phóng thích Amaterasu hái dưới mắt che đậy một khắc này hắn rốt cục xác định. Chỉ bất quá tình huống lúc đó không cho phép hắn có ý nghĩ khác. Chỉ có thể đem phần này chấn kinh dàn xuống đáy lòng. Gia hỏa này, đến cùng còn muốn cái gì che giấu bí mật a? Thật là một cái để cho người ta hiếu kỳ nam nhân. Cần ta cho ngươi ký tên sao? Lạc Băng hít một hơi thật sâu không khí. Chế nhạo hỏi nói, có lẽ chúng ta có thể tìm một chỗ không người. Ký tại càng nơi thích hợp. Natasha che miệng cười khẽ. Hôm nào đi, ta mệt mỏi, Lạc Băng không để ý tới hội nữ nhân trêu chọc. Hắn mệt mỏi thật sự, một cũng không muốn nhúc nhích, cả người trên sân thượng lên xếp thành một chữ đại. Sao ra, loảng xoàng, duy cùng quân đội số lớn nhân mã tràn vào Queen County. Một bên thu thập thi thể mở đường, một bên cảnh giác tìm kiếm người trong hẻm nhỏ các ngõ ngách. E sợ cho có cá lọt lưới chạy ra. Ta muốn ta phải đi. Có cơ hội lại tụ họp. Daredevil mã tu nói một tiếng. Từ ban công lên nhảy xuống. Hắn không thích ném đầu lộ mặt. Kia đối với hắn mà nói quá mức nguy hiểm. hắn còn muốn về nhà xử lý thương thế của mình. Hắc, binh sĩ, ta cảm thấy ngươi cần băng bó vết thương một chút, Steve hướng phía nơi xa hô nói. Đừng lo lắng hắn đội trưởng, hắn thường xuyên dạng này, ta mỗi lần gặp được hắn thời điểm, gia hỏa này luôn có thể cho mình thân lên lại thêm mấy vết thương. Yên tâm, không chết được, Lạc Băng nhắm hai mắt lại, trong không khí mang theo tràn ngập khói lửa cùng mùi cháy khét. Tòa thành thị này trong thời gian ngắn sợ thì sẽ không có người tại cư ngụ. Chí ít tại không có triệt để tịnh hóa trước đó, các cư dân bản địa cũng không dám trở về. Nơi này đã trở thành bọn hắn ác mộng. Có phóng viên tới, chúng ta rút lui a. Peter theo bản năng nói, rút lui, ngươi vội cái gì, ngươi là siêu anh hùng, cũng không phải tội phạm. Chúng ta liều chết liều sống đánh 1-2 giờ, còn không thể ném đầu lộ diện. Lạc Băng khinh bỉ quay đầu nhìn về phía Peter, lại nói, ngươi không phải mang theo khăn trùm đầu đâu, ai nhận biết ngươi. Lạc Băng lật ra cái Byakugan, mắt của hắn che đậy vừa mới bị hắn ném đi, hiện tại toàn bộ mặt đều bại lộ bên ngoài mặt. Bất quá, cái này cũng không có gì lớn lao. Hắn sớm muộn có hướng toàn thế giới vạch trần chính mình thân phận chân thật một ngày. Có lẽ liền là hôm nay. Ha ha, ta đến là có chút chờ mong. Ngươi biết không Spider Boy, phía sau màn siêu anh hùng có thể không có bao nhiêu người kiêng kỵ. Ta tình nguyện ném đầu lộ mặt, đem sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn tới. Trấn trụ sở hữu muốn phạm tội ra hỏa, để bọn hắn biết. Cái thế giới này lên một mực có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm, Stark khoa khoa từ đàm. Thôi đi, người chính là muốn làm náo động, Lạc Băng khinh bỉ lật ra cái Byakugan. Đại cổ đông, từ hôm nay vãn lên bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng tâm tình nghênh đón sắp tăng vọt cổ phiếu sao? Stark ý vị thâm trường cười cười, hắn làm việc luôn có chính mình khảo lượng. Bình không phải vô duyên vô cớ muốn làm náo động, đương nhiên làm náo động điểm này cũng rất trọng yếu. Stark hiện tại chính đang suy nghĩ các loại dưới cái kia bày ra cái gì pâu đến ứng đối truyền thông. Ngươi đây, đội trưởng, bây giờ qua đi, nhà bảo tàng của ngươi chắc hẳn sẽ bị người chèn phá cánh cửa, đúng. Ngươi biết chính ngươi có cái chuyên môn nhà bảo tàng sao? Lạc Băng từ lên ngồi dậy, nhìn về phía một bên Steve. Steve một mặt xấu hổ, ta kỳ thật đã đoán được, đội trưởng tiên sinh, ngài Mộ Chí Minh lên nhắn lại cực kỳ đặc sắc, trường học của chúng ta tổ chức qua cho ngươi tặng hoa. Nhện con không đúng lúc nói về một chút chuyện cũ, Steve, ngoặc kép, van cầu các ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thành lập một cái siêu cấp Nam Hải đoàn đội. Cái kia hẳn là cực kỳ khốc. Lạc Băng đứng lên, giãn ra hạ thân thể. Trải qua mấy phút nữa nghỉ ngơi về sau, hắn hiện tại lại có thể đánh lên một ngày một đêm. Phiền phức mời tôn trọng một tí hiện trường một cái duy nhất nữ sĩ. Nata 527 toa nắm lấy Lạc Băng, góc áo cũng đứng lên. Hắn toàn thân mồ hôi dịn, đã tinh bì lực tẫn. A, thật có lỗi, luôn luôn vô ý thức xem nhẹ ngươi. Lạc Băng mười phân không có thành ý giang tay. Ta muốn gia nhập. Nhện con trước tiên giơ lên tay phải của mình. Ngươi niên kỷ quá nhỏ, không cho thông qua, lại rèn luyện một đoạn thời gian a. Lạc Băng khoát tay áo. Thế nhưng, Lạc đại ca, tuổi của ngươi giống như ta đại. Peter không phục nói, ta là người đề xuất, quy củ ta định. Lạc Băng hoàn toàn không để ý tới hội Peter kháng nghị. Đề nghị này rất không tệ. Vậy chúng ta đoàn đội tên kêu cái gì? Stark hiếu kỳ hỏi nói. Đám người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời mở miệng. Lạc Băng, Justice League, Steve, lão binh gào thét đội. Stark, sắt thép quân đoàn, Natasha, nữ quyền hộ vệ đội. Nhện con sửng sốt nửa ngày, lần nữa giơ lên tay phải, nếu không gọi nhện gia tộc, muốn không vẫn là thôi đi. Lạc Băng lật ra cái Byakugan. Sau này hãy nói a, Stark đối đám người đặt tên Thiên Phú phi thường im lặng. Mặc dù chính hắn lấy tên cũng không tốt đến nơi đâu. Ta thật cảm thấy lão binh gào thét đội cái tên này cũng không tệ lắm, Steve nghiêm túc phát biểu. Ý kiến của mình, thôi đi, đội trưởng, hiện trường còn có hai cái vị thành niên đây, Natasha vẩy vẩy mái tóc dài của mình. Một mặt im lặng, đám người ý kiến không hợp, siêu anh hùng đoàn đội có một kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.